One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, chương 174, trước nay chưa từng có tráng cử. Yasuo hẹp nhăn lông mày. Quốc bảo không phải là loài người đã có thể đủ xác định. Không thể ra Marizoa. Cái này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Mỗi lần động thủ, ngũ lão tinh liền muốn đánh đổi khá nhiều sao. Nếu như là lời như vậy, vậy thì nói xuôi được. Chẳng trách trước không có làm sao ra tay. Nhìn như vậy đến, cái kia phòng trừng không phải là sinh tử tồn vong thời khắc. Quốc bảo là sẽ không xuất động. Hơn nữa cái này đại giới, phòng trừng coi như là ngũ lão tinh cũng rất khó chịu đựng. Yasuo vẻ mặt buông ra đến, có thể đủ một lần kích thương Orochi, thực lực kia cũng không phải là đơn giản như vậy. Bruce Bruce, nhìn một cái khác vang gây ra dòng điện, Yasuo không khỏi nở nụ cười, chuyển được, không chờ bên kia phản ứng, trong lúc đó mở miệng, Dragon, ngươi lần này nên kiếm bộn đi, có phải hay không muốn biểu thị một hồi, hơn nữa, lão tử ngươi lần này thế nhưng là đối với chúng ta ra tay. Bọn họ đi tập kích thế giới chính phủ, Dragon cái tên này không thể không hề làm gì cả, có thể đủ lợi dụng tất cả nhân tố, mới là một cái hợp lệ thủ lĩnh, cái tên này thừa dịp thời gian này, không biết làm ít nhiều sự tình, như thế nào, xem ra vinh diệu lần này là đại thắng, một mặt khác. Dragon khổ sở nở nụ cười, muốn tìm gặp cũng cảm giác bất đắc dĩ. Vấn đề lập trường A, hai người tính cách đều là giống nhau, căn bản là không có phương pháp giải quyết. Bất quá, lần này vinh diệu tập kích thế giới chính phủ, ngược lại là cho quân cách mạnh một cái thời cơ, một lần lật đổ một cái quốc gia, hơn nữa còn được rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại Yasuo có thể đủ tiếp Denden Mushi, chứng minh là thắng lợi, trong lòng cũng phi thường giật mình. Không tính là đại thắng, thảm thắng đi, Dragon, hiện tại ta đối với các ngươi lật đổ thế giới chính phủ không hề có một chút tự tin. Thành thật mà nói, bằng vào các ngươi quân cách mạnh thực lực, căn bản cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ, Yasuo lắc đầu một cái. Lập tức cười nói, thế giới chính phủ cũng không chỉ có ngũ lão tinh, còn có thiên long nhân đây. Nói lên thiên long nhân, lần này phòng trừng không biết chết ít nhiều, bất quá toàn bộ đoàn diệt phòng trừng là không thể nào. Chính thức ẩn nấp ở mặt sau còn không có xuất hiện. Có tin tức gì không có, Dragon hẹp nhăn lông mày. Thảm thắng, xem ra lần này giao chiến phi thường kịch liệt đây. Vinh diệu loại người thực lực, cơ bản đều là hải quân đại tướng thực lực. Yasuo lại càng là thế giới mạnh nhất. Quốc bảo, thế giới chính phủ át chủ bài ra tay. Một lần liền kích thương Orochi. Thực lực mạnh mẽ tăng mạnh. Coi như là ta cũng không chắc chắn. Như vậy một cái đồ vật, hoàn toàn có thể so với toàn bộ hải quân. Yasuo ngưng trọng mở miệng. Đối với quốc bảo hắn cũng phi thường kiêng kỵ. Đem Doflamingo lời vừa nói lặp lại một lần. Mà một mặt khác, mộc mạc trong phòng, Dragon hẹp nhăn thì lại lông mày xê ngón tay không ngừng đánh bàn. Lập tức đột nhiên đứng lên. Không đúng vậy, còn nhớ ta trước đã nói không thể có. Lần trước chúng ta quân cách mạnh thành viên quỷ dị tin tức. Ta hoài nghi lần kia chính là quốc bảo làm. Nếu như dựa theo ngươi nói, căn bản là không giống. Mà Yasuo nghe được Dragon nói thân thể lại là sững sờ. Cũng muốn lên cái tên này lần trước nói sự tình. Nắm Denden Mushi, chậm rãi đi tới đầu thuyền. Nhìn không có sóng lớn mặt biển. Lập tức nói, vậy ra hỏa nên không dám gạt ta. Vậy chỉ có hai cái khả năng. Trừ phi lần trước động thủ không phải là quốc bảo. Nếu không chính là hắn hiểu biết cũng có vấn đề. Cúp điện thoại chung. Yasuo hẹp nhăn lông mày, nếu như lần trước đối với quân cách mạnh ra tay không phải là quốc bảo. Vậy rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ còn có bài tẩy gì? Không thể à, nếu quả thật có chuyện, cái kia trước chiến đấu liền xử xuất đến, trừ phi không phải là thế giới chính phủ ra tay. Một ngày mới đến, Doflamingo tên kia đem tin tức đăng đi ra ngoài, giấy báo bay đầy trời. Tất cả mọi người nhìn giấy báo nội dung, cũng bị phát sợ, đặc biệt là cái kia đột phá. Một vùng phế tích, toàn bộ thánh địa biến thành phế tích. Hải quân tương lai đại tướng Lôi Long giết chết, mà thế giới chính phủ người thống trị bên trong càng bị đứt rời một cái cánh tay. Những người khác đều tất cả lớn nhỏ bị thương, trong hình kia tàn tạ khắp nơi, làm người ta kinh ngạc, cũng không tưởng tượng nổi chiến đấu là thế nào kịch liệt. Mẹ kiếp, Vinh Diệu lần này thật muốn bay lên, lại đem thế giới chính phủ san thành bình địa. Một cái hải tặc nhìn trong tay giấy báo thân thể run lên, lập tức chửi ầm lên. Hắn hoài nghi hiện tại làm hải tặc còn có tiền đồ hay không. Thẳng thắn đi làm lính đánh thuê tính toán. Mà Tứ Hải, một cái nắm tẩu thuốc lão đầu ngước đầu nhìn lên xanh thảm thiên không. Lập tức thở dài một tiếng. Lần này thế giới chính phủ thật gặp gỡ đối thủ. Bất quá cùng bọn hắn những người bình thường này không có quan hệ. Tân thế giới, tòa nào đó hòn đảo, tóc đỏ nhìn trong tay giấy báo, khóe miệng câu lên một vệt cay đắng. Vinh Diệu lần này thật chơi đại phát, lại hủy diệt thế giới chính phủ. Hơn nữa còn có Poseidon sự tình. Hắn cảm giác tất cả những thứ này cũng vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Ngư nhân đảo. Dâu trắng nhìn trong tay giấy báo, không khỏi cười ha hà. Hắn cũng không nghĩ tới, Yasuo tên kia làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại đem ngũ lão tinh một người trong đó cánh tay cũng chặt đứt. Hơn nữa còn giết chết cái kia Lôi Long tiểu quỷ. Yasuo cái tên này, thật là một món lớn. Trước nay chưa từng có tráng cử a. Marco cười nhìn dâu trắng. Những người khác đều là nở nụ cười, mà Jimbei khóe miệng cũng là câu lên một vệt ý cười. San bằng thánh địa, đây chính là rất châu bò. Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến bước này. Hiện tại lịch sử muốn thay đổi, hiện tại chỉ còn dư lại ngư nhân đảo sự tình, ây gật gù. Lập tức nói khẽ, Poseidon là Shirahoshi tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới. Khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu hải tặc, còn có thế lực người đi tới ngư nhân đảo. Nếu như không phải là bọn họ ở đây, phòng trường ngư nhân đảo muốn luân hãm, bất quá áp lực cũng lớn vô cùng. Đều tại ta, nếu như không phải là ta, Yasuo đại nhân bọn họ. Trong cung điện, Shirahoshi tội nghiệp nhìn dâu trắng loại người. Tất cả những thứ này đều là nàng gây ra. Ha ha, chuyện này cùng Shirahoshi công chúa không có quan hệ. Hơn nữa Yasuo bọn họ thế nhưng là rất lợi hại. Marco bọn người cười nhìn Shirahoshi. Đối với cái này to lớn mơ mết là Poseidon sự tình, bọn họ cũng phi thường khiếp sợ. Bất quá cũng không có cái gì tâm tư. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Marco đám người sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng. Khoảng thời gian này cũng không tốt quá. Tất cả mọi người muốn cướp đi Shirahoshi. Hơn nữa chết ở trên tay bọn họ mọi người đếm không hết. Bất quá, còn có liên miên không ngừng người tụ hội ngư nhân đảo. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.